Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 73 sinh đứa con trai. Bất quá, Viên Tiên sinh hắn chính là thuận miệng vừa nói. Nói xong những lời này, hắn cũng đã hưng phấn bắt đầu hỏi Tô Nhiễm kế tiếp kế hoạch. Tô Nhiễm một năm một mười nói cho hắn. Viên Tiên sinh nghe được liên tục gật đầu, cũng thuận tiện lại đưa ra một ít chính mình ý kiến. Tô Nhiễm nhất thời cũng không rảnh lo lại tưởng quá nhiều. Vội vàng liền đuổi kịp Viên Tiên sinh suy nghĩ. Hơn nữa toàn ca nhi ăn ca nhi, vài người khí thế ngất trời thảo luận lên, chỉ là chờ đem sự tình cấp thương định hào. Trở lại trong phòng thời điểm, Tô Nhiễm nhìn trong phòng kia lẳng lặng thiêu đốt đèn dầu. Vẫn là bất chi bất giác lâm vào trầm tư bên trong, nàng cũng không biết Lý Nhị là khi nào trở về. Thẳng đến kia chỉ quen thuộc đại trưởng ấn ở nàng trên vai. Nam nhân thanh âm chui vào lỗ tai. Tưởng cái gì, Tô Nhiễm mới đột nhiên phản ứng lại đây, nàng nâng lên mắt. Lập tức lại hướng hắn cong cong môi. Người đã trở lại, ăn cơm không? Ăn, Lý Nhị gật gật đầu. Bàn tay liền lại chảy xuống đến nàng trên bụng nhỏ. Hài tử hôm nay thế nào? Vẫn là như vậy, càng ngày càng ra, suốt ngày, liền không cái ngừng nghỉ thời điểm. Phía trước đường đại phu còn nói kêu ta nhớ rõ số thai động. Kết quả ta hôm nay thử đếm đếm, phát hiện căn bản là đếm không hết. Tô Nhiễm nhỏ giọng hướng hắn oán trách, người nói hắn có phải hay không quá hiếu động điểm. Hiện tại ở từ trong bụng mẹ cũng đã động cái không ngừng. Kia chờ về sau sinh hạ tới còn phải, khẳng định lại muốn mãn thôn vui vẻ, cùng thất con ngựa hoang dường như, đang nói lý. Nàng trong bụng tiểu gia hỏa liền lại bắt đầu lộn xộn. Kia tay nhỏ chân nhỏ so trước kia có sức lực nhiều. Đá đến Lý Nhị trong lòng bàn tay đều một trận chấn động, Lý Nhị đôi mắt lại trở nên sáng lấp lánh. Khỏe mạnh liền hảo, hắn nói, mấy chữ này cũng thâm đến nàng tâm. Tô Nhiễm thấp xả giận, ta hiện tại cũng chỉ có như vậy một cái ý tưởng. Hai tử khỏe mạnh liền hảo, nói. Nàng liền thuận thế dựa vào hắn đầu vai. Cách vách thôn Trương thợ săn kia sự kiện, tiên sinh đã cùng ngươi nói đi. Lý Nhị ừ một tiếng, cái này ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Ta nếu muốn cái gì? Nghe nàng hỏi như vậy, Lý Nhị vẻ mặt nghi hoặc. Tô Nhiễm lại xì một tiếng cười. Ta liền biết, ngươi khẳng định không ý tưởng. Bất quá, hiện tại ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Vẫn là cảm thấy nơi này đâu có điểm kỳ quặc, ta hoài nghi, việc này vẫn là cùng Trần lão gia bọn họ có quan hệ. Lý Nhị tức khắc giữa mày một ninh. Nói như thế nào, từ từ trấn trên sau khi trở về, chúng ta liền an an phận phận thu lúa mạch cấy mạ. Biểu hiện cùng chu vi thân cận nhóm một cái dạng, cũng chưa diễn xuất điểm cái gì cho hay cho bọn hắn xem. Bọn họ hẳn là bắt đầu cảm thấy nhàm chán đi. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Lý Nhị ánh mắt hơi hơi ám ám. Cho nên ta ở suy xét, cái này Trương thợ săn có phải hay không bọn họ cố ý nâng đỡ lên. Nghĩ đến kích thích chúng ta, rốt cuộc dưỡng con thỏ dễ dàng, nhưng một hơi dưỡng nhiều như vậy con thỏ, kia đường ra đã có thể thành vấn đề, nếu là không có người phụ trách giúp bọn hắn tiếp thu nói. Liền tính là ở nông thôn. Mỗi ngày trong nhà dưỡng nhiều như vậy con thỏ, kia cũng là một bút không nhỏ chi tiêu, nàng nói tới đây. Lý Nhị đã minh bạch, kia hẳn là cho nên, Trần lão gia bọn họ lại muốn nhìn chúng ta biểu hiện cái gì? Cùng Trương thợ săn đối nghịch sao? Tô Nhiễm lắc đầu, chúng ta cùng hắn không oán không thù, nhân gia hiện tại cũng coi như là tìm được một chút mưu sinh bản lĩnh. Chúng ta hà tất làm như vậy? Lý Nhị không có hé răng, Tô Nhiễm liền lại thở dài một hơi. Thật đúng là phiền toái. Người nói, chúng ta muốn hay không cứ như vậy yên lặng đi xuống tính. Dù sao hiện tại danh nghĩa có phòng ở có mà, cũng đủ chúng ta sống. Hiện tại chúng ta không cần lại dựa vào Trần lão gia tên tuổi đi trấn trên làm việc. Đương nhiên cũng liền không cần thiết lại thật cẩn thận trêu chọc hắn chú ý, nhưng hắn sẽ không bỏ qua chúng ta, mà đi. Lý Nhị đốn một đốn, cái này Trương thợ săn, ta không thích gì, Tô Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu, người cùng hắn có xích mích. Đây chính là nàng lần đầu tiên nghe được hắn đối người khác đánh giá. Huống chi vẫn là mặt trái đánh giá. Không tính ăn Tết, chính là vài lần ở trên núi gặp được. Ta nhìn đến hắn liền còn không có trưởng thành thỏ con đều một mũi tên bắn chết. Lý Nhị thấp giọng nói, Tô Nhiễm nghe xong, nàng cũng không khỏi nhấp môi. Nghe người nói như vậy, ta cũng không thích hắn, hơn nữa. Tuy rằng hắn chỉ nói như vậy một sự kiện, nhưng có thể kêu hắn bật thốt lên nói ra đối một người bất mãn nói. Kìa nghĩ đến người kia làm kêu hắn không cao hứng sự còn không ít, Tô Nhiễm liền lại nâng lên mắt. Thấy hắn, nói như vậy, người là tính toán hung hăng chèn ép hắn một phen. Ít nhất, không thể làm hắn vẫn luôn nhanh như vậy sống sót. Lý Nhị cũng nhìn nàng. Có thể chứ, đương nhiên có thể a. Ở không làm thương thiên hại lý sự tình tiền đề hạ. Hắn ái học chúng ta dưỡng con thỏ kiếm tiền là chuyện của hắn. Kia chúng ta xem bất quá mắt hắn làm những cái đó sự. Lại tưởng cái biện pháp cái qua hắn đi. Kia cũng là chúng ta sự. Có bản lĩnh vậy kêu hắn lại đem chúng ta cái qua đi a. Chỉ cần hắn hành, Tô Nhiễm lớn tiếng nói, hiện tại nàng. Cầm khẽ nâng, hai mắt lấp lánh sáng lên. Ở ánh đèn làm nổi bật hạ. Nàng trên mặt đều ẩn ẩn tản mát ra một mặt lóe sáng vầng sáng. Quả thực động lòng người không được. Lý Nhị liếc mắt một cái nhìn đến. Liền rốt cuộc luyến tiếc rời đi mắt bất quá. Hết thảy đến chờ ngươi sinh xong hài tử sau. Cứ việc trong lòng không thích Trương thợ săn. Nhưng ở hắn trong lòng. Tô Nhiễm thân thể vẫn là xếp hạng đệ nhất vị. Hắn lập tức trầm giọng phân phó nàng. Biết rồi. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Ta mới không ngu như vậy Lý, cũng liền này mấy tháng thời gian, chúng ta không vội tại đây luôn luôn ân, Lý Nhị lúc này mới gật đầu, vì thế. Kế tiếp nhật tử vẫn như cũ là không nhanh không chậm quá. Chậm rãi thời tiết càng ngày càng nhiệt, mùa hè tới rồi, trong đất mạ dần dần trường cao, trổ bông, ruộng cạn cùng ruộng cát cây nông nghiệp cũng ở chậm rãi trường cao cùng bọn họ cùng nhau. Tô Nhiễm bụng cũng càng lúc càng lớn, trong bụng tiểu gia hỏa càng ngày càng hoạt bát, rất nhiều lần nửa đêm đều đem Tô Nhiễm cấp đá tỉnh, chỉ chớp mắt. Mùa hè qua đi, mùa thu tới rồi, lúa chín, Lý Nhị lại mang theo toàn ca nhi ăn ca nhi xuống đất thu lúa. Sau đó đánh cốc giao lương, trong đất đậu nành hạt mè từ từ cũng dần dần bắt đầu thành thục. Trong thôn đều vội đến vui vẻ vô cùng, chờ này hết thảy vội xong. Tô Nhiễm trong bụng tiểu gia hỏa cũng rốt cuộc ở mẫu thân trong bụng đãi không được. Bắt đầu đặng cẳng chân nhi muốn ra bên ngoài chạy, ngày này. Thái dương dần dần hướng dưới chân núi đi đến. Sáng lạn dương quang nhiễm hồng chân trời đám mây. Tảng lớn ánh nắng chiều gắn đầy ở chân trời. Mặc dù thái dương đã đi xuống. Nhưng trong thiên địa vẫn như cũ sáng trưng một mảnh, trong phòng truyền ra tới nữ nhân thống khổ. Rên rỉ sinh, còn có bà đỡ cùng hoàng thị sốt ruột trấn an, Lý Nhị đứng ở trong viện đầu. Nghe trong phòng tiếng vang, người của hắn liền cùng một cục đá dường như, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Chỉ có kia gắt gao nắm lấy nắm tay, còn có trở nên trắng khớp xương ở báo cho người hắn khẩn trương, viên tiên sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ. Vai của hắn, người cũng đừng quá lo lắng. Mấy ngày nay nàng không phải vẫn luôn đều khá tốt sao? Cái này bà đỡ cũng là ta thỉnh thôn trưởng hỗ trợ mời đến. Chúng ta này làng trên xóm dưới thủ pháp tốt nhất một cái. Có nàng ở, tẩu tử cùng hài tử khẳng định đều có thể mẫu tử bình an. Lý Nhị lại cùng không nghe được dường như, hai mắt vẫn như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm phòng sinh bên kia. Trong mắt nửa ngày đều không có chuyển động một chút, viên tiên sinh thấy. Hắn cũng chỉ có thể là lắc đầu thở dài khẩu khí. Liền đi đến một bên ngồi xuống, toàn ca nhi ăn ca nhi cũng giống nhau khẩn trương đến không ra gì. Ngay cả đại hoàng tiểu hoàng hai điều cầu cũng đã nhận ra trong nhà khẩn trương bầu không khí. Một cái hai cái đều ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất dần dần. Ánh nắng chiều cũng ảm đạm đi xuống. Đêm tối dần dần buông xuống, hoa hoa hoa. Rốt cuộc, lảnh lót trẻ con tiếng khóc từ trong phòng truyền ra tới. Đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Nha, sinh, sinh sinh, toàn ca nhi ăn ca nhi nghe được thanh âm. Hai anh em chạy nhanh liền nhảy dựng lên. Tỷ tỷ sinh lạp, gâu gâu gâu. Đại hoàng tiểu hoàng cũng cảm nhiễm đến vui mừng bầu không khí. Lập tức bỏ dậy gâu gâu gâu kêu lên, viên tiên sinh cũng vui dạo rực lại đây đẩy Lý Nhị một phen. Ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi xem a. Ngươi đương cha lạp, Lý Nhị lúc này mới ngây ngốc đi phía trước bán ra đi bước chân, kẽo kẹt. Lại quá không nhiều lắm sẽ. Liền nhìn đến bà đỡ ôm một cái tã lót từ trong phòng đi ra, chúc mừng chúc mừng. Là cái đại béo tiểu tử. Tổng cộng 7 cân 8 lượng Lý. Nặng trĩu, Lý Nhị vội vàng vươn tay, cẩn thận từ bà đỡ trong tay đem tã lót cấp tiếp nhận tới, toàn ca nhi an ca nhi. Tính cả viên tiên sinh, một đám người cũng đều chạy nhanh vây lại đây, nhìn chằm chằm tã lót nhăn rúm gió tiểu gia hỏa xem cái không ngừng, tiểu gia hỏa chính không kiên. Nhẫn múa may tay nhỏ, tựa hồ nhận thấy được bên người nhìn chằm chằm hắn đôi mắt quá nhiều. Hắn lập tức lại miệng nhỏ một liệt, qua một tiếng khóc lớn lên, ha, tính tình còn rất đại. Viên tiên sinh thấy thế cười đến không được, Lý Nhị nhìn lại nhi tử. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn bà đỡ, nàng thế nào, ngoặc kép, hết chương.